Chiến thần Trấn Quốc, chương 434, 434, chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bộ phim này cho đến hiện giờ vẫn chưa nổi được sự nổi tiếng cùng những lời ca ngợi dành cho bộ phim của đám Từ Chiết Ninh đã làm suy giảm độ hot phim của tập đoàn Đông Thiên. Giao cho anh chuyện này, anh sẽ thu xếp giúp im. Diệp Quân Lâm đã có ý tưởng tuyên truyền. Được, vậy em giao cho anh. Lý Tử Nhiễm rất tin tưởng năng lực của Diệp Quân Lâm. Ngày hôm sau, sáng sớm, giới truyền thông đã tung ra một tin tức rất bùng nổ. Nội dung 7 bộ phim mới nhất của tập đoàn Đông Thiên sắp phát hành đều sao chép ý tưởng từ phim của công ty giải trí sang. Tin tức vừa truyền ra khiến cả thành phố Tô Hàng rúng động. Trong tháng qua, mọi người đều biết giữa tập đoàn Đông Thiên và công ty giải trí sang có xảy ra xung đột. Những chuyện diễn ra hiện tại đều khiến mọi người rất sốc. Toàn bộ 7 bộ phim kia đều là sao chép. Người tố cáo đã liệt kê ra các bằng chứng, đối chiếu các tình tiết trong kịch bản của công ty giải trí sang với cốt truyện trong 7 bộ phim của tập đoàn Đông Thiên. Người tỉnh ý nhìn vào sẽ biết đó là đạo ý tưởng. Người biên kịch 7 bộ phim này là người của Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu. Sau khi bị khai trừ khỏi tập đoàn, họ gia nhập vào công ty giải trí sang. Vậy nên, 7 bộ phim của tập đoàn Đông Thiên đều là đạo phẩm. Chí ít thì những khán giả từng bị che mắt đều nghĩ như vậy, nhất thời, trên Internet ngập tràn tiếng mắng chửi. Đặc biệt là những fan hâm mộ của đám người Từ Chiết Ninh liên tục triển khai những cuộc tấn công mạng có tổ chức và kỷ luật. Tất cả đều nhắm đến tập đoàn Đông Thiên. Tập đoàn Đông Thiên bị kiềm chặt trong thế bí. Thậm chí, các ban ngành liên quan đã thành lập tổ điều tra, sẵn sàng tham gia để điều tra toàn diện sự việc này. Khi tập đoàn Đông Thiên biết được tin tức này, họ đã kinh hãi không ngót. Thật không ngờ đám người bên công ty giải trí sang dám giở trò như vậy. Phó Quốc Thụy hung hăng đập bàn. Đúng vậy, rõ ràng bọn họ sao chép kịch bản của chúng ta. Vậy mà còn dám cắn ngược lại. Thật là một lũ đáng ghét. Các vị giám đốc điều hành khác cũng rất tức giận. Lý Tử Nhiễm cười nói. Quân Lâm à, anh lợi hại thật. Có phải anh đã dự liệu được bọn chúng sẽ giở trò này không? Đám người đó nghĩ rằng có thể tố cáo chúng ta sao chép sao? Thật là một lũ ngây thơ. Làm sao bọn chúng biết được thực chất chúng ta chỉ chiếu 2 trong số 7 bộ? Và kịch bản dĩ nhiên cũng không giống nhau. Phó Quốc Thị rất mong chờ. Tôi không biết đám người bên công ty giải trí sang sẽ biểu hiện vẻ mặt gì khi nhìn thấy phim của chúng ta lên sóng. Mắt Diệp Quân Lâm sáng lên. Không phải chúng ta đang lo làm thế nào để tuyên truyền bộ phim sao? Chúng ta cứ để như vậy đi. Cho người bên bộ phận công chúng tiếp tục kéo dài tin tức sao chép. Cho họ công kích càng dữ dội càng tốt. Hãy duy trì độ nóng như thế này. Như vậy, phim của chúng ta sẽ được quảng bá miễn phí cho đến khi được lên sóng. Mắt Lý Tử Nhiễm cũng sáng lên theo. Diệp Quân Lâm quả là một thiên tài trong thương trường kinh doanh. Được. Em sẽ lập tức thu xếp. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói. Ngoài ra, chúng ta sẽ tung ra tin tức phim của tập đoàn Đông Thiên sắp ra mắt. Đừng đưa ra tên và thông tin cụ thể. Hãy tạo một hiện tượng giả đánh lừa mọi người. Được, em hiểu rồi, cách chương.